lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 408, Ngao Ngọc liệt tuyệt chiêu mạnh nhất. Hắc Thiên Thần Cung trong, Trúc Bất Vấn phát ra tức giận gào thét, xoay cong thân thể cấp tốc trở lại tình trạng cũ lấy. Một lần nữa đứng lên, Hắc Viêm Yêu Đao y nguyên một mực chộp vào trong tay. Lúc này, tựa hồ đã không phải là hắn ở khống chế yêu đao, mà là yêu đao trái lại, bắt đầu khống chế hắn rồi. Hai tay cầm đao, Trúc Bất Vấn hai mắt bên trong dần dần nhiễm lên rồi một tầng màu đen. Một cước đạp ở mặt đất, từng đạo vết rách xuất hiện, cường đại phản tác dụng lực để Trúc Bất Vấn tốc độ so vừa rồi càng nhanh. Đao trong tay cũng so vừa rồi càng hung, càng mãnh liệt, bấm tay bắn ra, đường lạc hiện lên chảy dọc xuống tới Hắc Viêm Yêu Đao. Không có chờ Trúc Bất Vấn biến chiêu, ngón tay gảy tại hắn cái trán trên, Trúc Bất Vấn thân thể ngửa ra sau, cổ quái mà lắc lư hai lần, bản năng dùng Hắc Viêm Yêu Đao chống đỡ lấy thân thể của mình. Sau đó nâng lên, hướng lấy đường lạc bổ tới. Đường lạc đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích, Hắc Viêm Yêu Đao không có chém trúng hắn. Trúc Bất Vấn thân thể ở vung đao thời điểm mất đi rồi cân bằng, lảo đảo mấy bước, hắn nhìn lấy đường lạc, dùng sức lung lay đầu, lại là một đao, y nguyên thất bại, này một đao còn để cho mình ngã ở đất trên. Thử nghiệm đứng lên, Trúc Bất Vấn cũng đã mất đi rồi đối thân thể khống chế, giống như là một đầu bờ trên cá đồng dạng dãy rùa, như là sử dụng nước bắn vọt cá chép vương, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắc Viêm Yêu Đao cùng mặt đất đụng vào, phát ra thanh thúy tiếng vang, phía trên hỏa diễm hoàn toàn như trước đây ổn định mà thiêu đốt lên. Vừa rồi kia bắn ra, đã hủy đi rồi Trúc Bất Vấn đầu nội bộ, mà lại lực lượng còn tại tiếp tục chấn động, để hắn khôi phục cũng chậm rất nhiều. Nhưng, luôn có khôi phục thời điểm. Không bao lâu, Trúc Bất Vấn đột nhiên xoay người một cái, nằm nhoài rồi đất trên. Thân thể bắt đầu di động với tốc độ cao, rất giống là một cái hình người con rán. Hắc Viêm Yêu Đao trước người điên cuồng huy động, công hướng đường lạc bên dưới. Đường lạc đạp ra một bước, Hắc Viêm Yêu Đao mang ra tàn ảnh, mảng lớn màu đen ánh lửa lập tức biến mất. Thân đao bị đường lạc dẫm tại dưới chân, xa vào đến mặt đất bên trong. Đi chết, Trúc Bất Vấn gào thét một tiếng, một quyền nện hướng đường lạc bắp chân. Đường lạc một cước đá ra, phát sau mà đến trước, quất vào Trúc Bất Vấn đầu trên, màu máu bắn tung tóe, ở Trúc Bất Vấn sau lưng tạo thành rồi một mảnh hình quạt khu vực. Bất quá mấy hơi thở, Trúc Bất Vấn biến mất đầu liền một lần nữa từ đứt gãy trên mọc ra, hướng lấy đường lạc điên cuồng gào thét. Có thể nhìn thấy hắn hai mắt bên trong đã không có rồi đồng tử, mắt trắng phân chia, bị một mảnh màu đen thay thế. Toàn bộ người cũng không có thần trí có thể nói, như là một cái cuồng nộ điên thú. Nhìn xem ngươi có thể khôi phục mấy lần a? Đường lạc nói rằng, một trường rơi xuống, Hắc Thiên Thần Cung bên ngoài, chiến đấu cũng dần dần bình ổn lại. Trúc Bất Vấn bị đường lạc đứng vào thần cung ở giữa sau, liền không có rồi càng nhiều vang động, mặt trong hoàn toàn yên tĩnh. Hắc Thiên Thần Cung tinh nhuệ nhóm, cứ việc đối cung chủ Trúc Bất Vấn, hoặc là nói đối nghịch có thánh binh Trúc Bất Vấn lòng tin trăm lần, lại không có đầy đủ thời gian đợi đến bọn hắn cung chủ giải quyết đối thủ sau đi ra đại sát tứ phương. Ý thức được cung chủ bị người cuốn lấy, không cách nào thoát thân thời điểm, những người này cũng đồng dạng không cách nào thoát thân. Thụ thương không nhẹ Ngao Ngọc liệt y nguyên phát huy ra làm người ta ghé mắt sức chiến đấu, đem chiến đấu triệt để kết thúc, cũng không có để mình thả ra quá nặng thương vong. Bất quá người người bị thương, chiến lực đại giảm là chuyện không cách nào tránh khỏi. Đường Vũ Hàn nhìn rồi đứng ở một bên Ngao Ngọc Liệt một mắt. Trong lòng cơ bản khẳng định, kia một ngày thế giới nhiệm vụ xuất hiện ở Chân Long, chính là người này biến thành. Trương Tu Bình thì là không có nghĩ nhiều như vậy, trong ngực ôm lấy kia đem kéo gió màu đen đánh lén. Yêu thích không buông tay, trên thân đau xót đều không cảm giác được. Trong lòng quyết định, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định phải hỏi đại sư mua xuống này trang bị. Những người khác cũng riêng phần mình thở dốc, nghỉ ngơi, xử lý trên thân thương, tương đối thành thục bộ dáng. Nên biết rõ, đồng dạng thần ma đi lại nhưng không có cái gì nhanh chóng chữa thương thủ đoạn. Vượt qua mấy lần nhiệm vụ sau, cơ hồ mỗi cái thần ma đi lại cũng có thể trở thành vì xử lý ngoại thương hảo thủ. Cho chính mình mở cái đao cái gì, khâu lại, cơ bản thao tác, nhiệm vụ này thế giới, còn có kim sang dược loại hình đồ chơi, có thể thoa ngoài da. Coi như bị thương nghiêm trọng một điểm, không có đường lạc đúng lúc khai quang chữa thương, cũng sẽ không người chết. Ngao Ngọc Liệt đi đến một bên, nhặt lên đứt gãy thành hai đoạn hàn băng thương, thử nghiệm tổ hợp một chút, chỉ là hàn băng thương đứt gãy, dùng vỡ vụn để hình dung càng thêm phù hợp, ở giữa một bộ phận hoàn toàn hóa thành bông tuyết mảnh vỡ. Cây thương này ở đường lạc cùng Sa Ngộ Tịnh tàn phá dưới đã hư hại không ít, qua đi đường lạc cũng không có tiêu hao công đức chi lực đi tu lại. Lần này đối trên Hắc Viêm yêu đao bị triệt để hủy đi, Ngao Ngọc Liệt cũng nói không lên cái gì đau lòng. Hắn đường đường Ngọc Long Tam Thái Tử, bát bộ thiên long mã, cái gì như bức hống hống pháp bảo chưa từng gặp qua. Tuyệt đại bộ phận trang bị đối với hắn cùng đường lạc tới nói cũng chỉ là đồ chơi. Tốt a, bỏ đi, đối với hắn càng thêm chuẩn xác một điểm. Trang bị đối Ngao Ngọc Liệt tới nói vẫn là dùng rất tốt. Đứt gãy hàn băng thương, không có cái gì trang bị tin tức biến hóa, bất quá y nguyên có thể thu hồi, chứng minh như cũ có thể tùy ý mang vào mang ra thế giới nhiệm vụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như biến thành rồi đạo cụ. Cái kia, có hay không muốn, xem như đoàn thương cùng đoàn côn cũng có thể lấy dùng nha. Nghĩ nghĩ, Ngao Ngọc Liệt dứt khoát chạy về đẩy ra tiêu. Vật tận kỳ dụng nha, coi như không có rồi bổ sung kỹ năng, còn có hàn khí đóng băng hiệu quả. Nếu luận mỗi về trình độ chắc chắn, đứt gãy hàn băng thương y nguyên là một cái, hiện tại là hai kiện tay súng đạo cụ. Đường Vũ Hàn có mấy phần ý động, đủ loại vũ khí lạnh nàng đều biết một chút, cũng không có sở thích đặc biệt cùng chuyên dụng. Máu tươi chi thể kỹ năng này, để bất kỳ đồ vật đến rồi nàng trong tay, đều trực tiếp thăng cấp trở thành một cái không tầm thường trang bị. Bởi vậy cũng không có tận lực mua xuống cái gì công kích loại hình vũ khí lạnh trang bị. Đứt gãy hàn băng thương rõ ràng không quý, trọng yếu nhất là bộ dáng rất xinh đẹp, so với trong tay giữ tận toàn phong kiếm xương muốn trông tốt quá nhiều rồi. Phù hợp Đường Vũ Hàn thẩm mỹ, ta muốn đầu thương này một bộ phận. Đường Vũ Hàn mở miệng nói rằng, được. Ngao Ngọc Liệt đem hàn băng thương cho rồi Đường Vũ Hàn. Đợi chút nữa cùng sư phụ nói đi. Quy vừa cũ, chữa thương chi vật, cụ thể các ngươi thương lượng. Thuận tiện cầm lại toàn phong kiếm xương. Ngọc Long công tử, thương này bán không? Trương Tu Bình hỏi nói. Bán a, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Bất quá cái này hơi đắt. Vậy cái này gạch vàng. Nam Thái Sinh cũng động tâm tư. Huyền Trang đại sư là hắn gặp qua nhất có giàu có thần ma đi lại, tiện tay ném ra tốt mấy thứ cường đại trang bị. Đồng dạng thần ma đi lại, nếu là có trong đó một cái đều là thắp nhang cầu nguyện sự tình. Hiện tại lớn bán phá giá cơ hội duy nhất, cái này không bán. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Na Cha gạch vàng chắc chắn sẽ không bán. Không phải là ở nhằm vào ta đi. Nam Thái Sinh nịnh nọt, nụ cười hơi chút ngưng tụ. trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều. Hắn cùng mấy cái kia Sakurajima thần ma đi lại, cùng đường Vũ Hàn bọn hắn vẫn còn có chút ngăn cách. Người có thân sơ xa gần, đây là chuyện không có biện pháp, không có chờ năm thái sinh điều chỉnh tốt tâm tính. Ngao Ngọc Liệt đột nhiên quay người, nhìn hướng một bên nói rằng, đi ra, đám người cũng quay đầu, nhìn hướng bên kia, chỉ là bóng đen trùng điệp, ánh trăng không hiện, nhìn cũng không được gì. Thế nào, chẳng lẽ muốn ta tới mời các ngươi? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Ngọc Long công tử, trực giác rất nhạy bén a. Chu Vũ chậm rãi đi ra, tiếp lấy, lục tục ngo ngoe xuất hiện mặt khác Bạch Vũ kiếm trang người. Ở Chu Vũ sau lưng đứng vững, nó vu y, tương đương dễ thấy, cũng không biết rõ mới vừa rồi là làm sao trốn đi làm cho không người nào có thể nhìn thấy. Thôi đi, nghĩ phải ẩn trốn kiếm tiện nghi sao? Ngao Ngọc Liệt vung vẩy rồi một chút vừa rồi nắm bắt tới tay bên trong toàn phong kiếm xương. Đem phía trên huyết dịch vẩy vào đất trên. Ngọc Long công tử nói giỡn rồi. Chúng ta chỉ có thể nhìn tới thăm các ngươi một chút có gì cần trợ giúp. Chu Vũ nói rằng, một mặt chính khí. Há, có đúng không? Ngao Ngọc Liệt cười nói. Xem ra là ta hiểu lầm rồi. Chu Vũ không làm khẳng định trả lời. Ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Vừa nhìn về phía Hắc Thiên Thần Cung, Huyền Trang Pháp Sư, còn có Trúc Bất Vấn ở bên trong à? Đúng vậy a. Ngao Ngọc Liệt hững hờ không quan tâm nói rằng. Ngoặc kép, Chu Vũ trầm mặc một hồi, đột nhiên nói rằng, thì ra là thế. Hắc Thiên Thần Cung trong tay quả nhiên cũng có một cái thánh binh. Hắn ngay từ đầu suy đoán không sai, Hắc Thiên Thần Cung trắng trợn khuếch trương nguyên nhân chính là đạt được rồi một cái thánh binh. Ư, Ngao Ngọc Liệt sững sờ, cũng là có ý gì? A, đến lúc này Ngọc Long công tử cũng không cần nghĩ lấy giấu giếm rồi a. Chu Vũ nở nụ cười. Huyền Trang Pháp Sư không phải cũng là mấy ngày trước đây chiếm lấy rồi Mục Nhân Tiên, mới thẳng lên Hắc Thiên Thần Cung sao? Lại không nghĩ rằng Trúc Bất Vấn trong tay cũng có một cái thánh binh. Là lưỡng bại câu thương rồi, vẫn là song song bỏ mình. Hắc Thiên Thần Cung trong hoàn toàn yên tĩnh, không giống như là chính tại đại chiến bộ dáng. Lấy thánh binh cường đại, đối chiến bắt đầu, sẽ không an tĩnh như thế mới đúng. Người sức tưởng tượng rất phong phú. Ngao Ngọc Liệt trào phúng nói. Xem ra là cái này gia hỏa đem cuồng loạn chi tiên hiểu lầm thành chín đại thánh binh bên trong Mục Nhân Tiên rồi. Nghĩ đến cũng là bình thường. Mục Nhân Tiên mất tích lâu đến mấy chục năm, cụ thể có cái gì tác dụng đặc biệt, hình dạng thế nào, nói không tỉ mỉ, bây giờ người giang hồ cũng không rõ ràng lắm. Cuồng loạn chi tiên lại là Mục Nhân Tiên hàng nhái, bị xem như Mục Nhân Tiên bản roi cũng chẳng có gì lạ. Có đúng không? Chu Vũ nói rằng, ta ngược lại là cảm thấy ta vận khí tương đối tốt. Hắn đương nhiên cho là mình vận khí tốt. Đang từ từ ẩn núp tới đây trước đó, Chu Vũ cũng không rõ ràng tình huống bên này cụ thể như thế nào. Thực tế trên cũng là đang đánh cược bác, không nghĩ tới liền cược đúng. Thấy được rồi, hắn rất mong muốn nhìn thấy tình huống. Lưỡng bại câu thương, nguyên bản Chu Vũ đều chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Huyền Trang này bên chiến thắng, đồng thời tổn thất không nặng nói, hắn chính là đến trợ quyền. Tương phản, hắn chính là đến hiệu Trung Hắc Thiên Thần Cung đồng thời thông phong báo tin. Chỉ là tới chậm một bước, mà tình huống hiện tại, Hắc Thiên Thần Cung cơ bản chết sạch. Khả năng trong thần cung bộ còn có thành viên Huyền Trang hòa thượng đồng bạn, cũng là từng cái mang thương, đi lên bổ đao liền xong việc, đã không phải là đơn giản dùng vận khí tốt để hình dung. Quả thực chính là đại khí vận tới người. Vận khí tốt, Ngao Ngọc Liệt còn dự định nói cái gì? Một nhanh tảng đá đột nhiên từ đám người bên trong bay đến. Hắn toàn phong kiếm xương vung lên, miễn cưỡng đón đỡ mở. Thân thể hơi chao đảo một cái. A, Chu Vũ cười nói, Ngọc Long công tử cũng không cần hư trương thanh thế. Chúng ta nhanh chút giải quyết, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngoặc kép, cái này nhân vật phản diện có ý nghĩa a? Ngao Ngọc liệt miệng ngập ngừng. Thật sự là hắn là đang hư trương thanh thế. Hiện tại trạng thái dưới, hắn căn bản sẽ không là trước mắt một đám người đối thủ. Chỉ là một cái Chu Vũ liền đầy đủ để hắn thật tốt uống một bầu. Bất quá, ngươi khó nói cho là ngươi thắng rồi. Ngao Ngọc liệt nói rằng, Chu Vũ cười mà không nói, mang theo thủ hạ từng bước một chậm rãi tới gần, phi thường cẩn thận, không cho bất cứ cơ hội nào. Không có cách nào, Ngao Ngọc liệt lung lay đầu. Các ngươi đây là bước ta sử dụng cuối cùng tuyệt chiêu a. Há, Ngọc Long công tử không ngại để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi cuối cùng tuyệt chiêu. Chu Vũ bước chân dừng một chút, nhìn này chắc chắn ngữ khí, tự tin thần thái, chẳng lẽ còn thật sự có cái gì tuyệt địa lật bàn chi lực? Trừ phi là thánh binh nơi tay mới có hy vọng, tự gây nghiệt, không thể sống. Ngao Ngọc liệt cười lạnh, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mãnh liệt mà lớn tiếng hô to, sư phụ cứu mạng a, người thương yêu nhất tiểu bạch long sắp phải chết, chiêu này uy lực to lớn, không đến thời khắc mấu chốt, không được tự dùng, sư phụ bốn cái đệ tử bên trong, chỉ có hắn cùng nhị sư huynh thiên phú dị bẩm, kỳ tài ngút trời, nắm giữ chiêu này, P.S. VKL tuyệt chiêu thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.